Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 939, chương 964, Ngân Trang binh lâm dưới thành. Muội muội, lẽ nào ngươi nghĩ đi theo ta một trận uyên ương hí thủy? Triệu Tinh Thần trên mặt mờ ám, thần tình càng đậm. Trong mõm chó không mọc ra được ngà voi. Thấy rõ ràng, cái này hồ tắm nhưng là ta Trường Sinh Thiên, Trường Sinh hồ tắm. Nước bên trong nhưng là Trường Sinh nước, ngươi tám đời cũng khó tắm đến một lần. Lâm Tuyết Trần nói rằng, ca thử xem, ba lần hai lần, Triệu Tinh Thần cởi trường báo, còn lại dài quần lót bước vào trong bồn tắm. Ta xiên, Triệu Tinh Thần nhanh lên nhảy ra ngoài. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Tuyết Trần cười đến giống mẹ gà đẻ trứng. Làm sao lạnh như thế? Triệu Tinh Thần trợn tròn mắt, chừng lấy Lâm Tuyết Trần, cảm thấy bị cái này muội tính kế. Nhất định là cố ý bỡn cợt chính mình. Ai bảo ngươi khỉ gấp gáp? Lâm Tuyết Trần trắng Triệu Mỗ người liếc mắt, tự nhiên cười nói. Nói, cái này Trường Sinh nước lấy từ trên trăm vạn năm băng tủy bên trong. Hơn nữa, đây chính là thần tính băng tủy. Ngươi nói có lạnh hay không? Bất quá, bản công chúa vốn là muốn thấy được một cái tượng đá. Ngươi lại còn có thể nhảy ra. Ngược lại là lệnh người bất ngờ. Người quá, quá độc, muốn mưu hại chồng. Triệu Tinh Thần cắn răng nghiến lợi chỉa về phía nàng. Muốn làm phu quân ta, ngươi còn không có tư cách kia. Lâm Tuyết Trần hừ nói. Điều kiện ra sao mới đủ tư cách? Triệu Tinh Thần hỏi, yêu cầu không cao. Thiên đế là thấp nhất cánh cửa. Lâm Tuyết Trần nói, thiên đế, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần rụt cổ một cái. Người điều kiện này, trên đời có mấy cái? Chính là có, phỏng chừng cũng là 70 đến 80 tu luyện mấy vạn năm lão gia này. Lẽ nào ngươi ưa thích lão đầu? Lão có cái gì không tốt? Chỉ cần công lực cao, có thể thương ta, có tiền, có thế lực, có thể thủ hộ ta là được. Lâm Tuyết Trần chí khí hùng hồn, Triệu Mỗ người ở một bên trực ma nha chơi. Tục, ta nói Lâm Tuyết Trần, ngươi tốt xấu băng thanh ngọc khiết, lại ngạo khí ngút trời. Làm sao vẫn như vậy tục? Ngươi cái này là ưa thích tiền, không là ưa thích người. Tìm một cao phú soái được rồi. Triệu Tinh Thần châm chọc nói. Cao phú soái? Cái quái gì? Lâm Tuyết Trần kinh ngạc, không khỏi hỏi. Dáng dấp lại cao lại lớn lại có tiền người trẻ tuổi gọi cao phú soái. Triệu Tinh Thần nói sờ soạng một chút cái cằm, nói, dường như bản thân liền phù hợp điều kiện này. Cao lớn, ngươi tính không bên trên đặc biệt cao lớn, miễn cưỡng hợp cách. Lâm Tuyết Trần nói, lẽ nào ca còn chưa đủ có tiền? Cái này Ma Vân U đều là ca, kim chủ cũng là của ta thuộc hạ, ngươi muốn cái gì không có. Triệu Tinh Thần dương dương đắc ý nói, có thể ngươi không phải thiên đế a. Lâm Tuyết Trần nói. Triệu Mỗ người lập tức ách hỏa, tính toán một chút, ca muốn giặt sạch. Ngươi nhanh lên cho ma một chút. Triệu Tinh Thần nói. Một đôi trắng noãn nhẹ tay khẽ vuốt vuốt. Kỳ thực, Triệu Tinh Thần biết. Nhìn như đang vuốt ve. Kỳ thực, hai người còn cách nhất trọng núi. Kia cái gì chết tiệt bình lừa đảo, căn bản là vô pháp tiếp xúc được Lâm Tuyết Trần ra thịt. Dù là ngươi là muốn chạm đến một tia cũng không thể. Triệu Tinh Thần thử một chút, vẫn là không cách nào chân chính tiếp xúc được. Xem ra chính mình cùng cho Lâm Tuyết Trần bên dưới bình phong che chở cao nhân so sánh, chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Bất quá, cách liền cách đi, coi như là cách huyệt quấy nhiễu ngứa. Triệu Tinh Thần dần dần tiến nhập không linh cảnh giới. Sau một khắc, Ma Yêu Châu không biết được lúc nào chạy ra, muốn hai người nhà trên xoay tròn mở. Không lâu, theo hai hạt châu tốc độ nhanh hơn, Lâm Tuyết Trần trên thân thế mà phát ra tia sáng tới. Triệu Tinh Thần tại trong lúc vô ý thế mà phá phát ra hàng ngàn hàng vạn yêu ma mô hình hướng Lâm Tuyết Trần trên thân bộ đi. Ai cũng không ngờ tới, thế mà tạo thành kỳ tích. Dường như một tôn yêu ma mô hình bộ chúng cái gì giống như. Hắc lục quang mang lóe lên. Cạch, Lâm Tuyết Trần thân bên trên truyền đến một đạo lay động. Phong ấn lại được mở ra nhất trọng. Lập tức, Lâm Tuyết Trần trên thân Sán Lạn lấp lóe. Nàng mở ra một nửa cấm chế. Đã ngươi giúp ta giải khai một nửa, đương nhiên cũng phải cho ngươi điểm chỗ tốt. Ta có lẽ không muốn nợ nhân tình. Lâm Tuyết Trần trong lòng lẩm bẩm một câu. Lập tức, Phượng Hoàng huyết mạch tăng vọt, phun bột mà ra, trong chốc lát bọc lại Triệu Tinh Thần. Người chết, người biết cái gì? Cái này Phượng Hoàng huyết mạch nhưng là hỏa. Như nếu không có cái này trường sinh nước tổng hợp lại. Người chết sớm, cho chiếm tiện nghi lớn. Chấm ngoặc kép, Lâm Tuyết Trần tại tự oán hối tiếc. Huyết mạch chi hỏa vỡ đê đồng dạng hướng Triệu Tinh Thần thân đi lên. Ta, cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Tuyết Trần lại càng hoảng sợ. Bởi vì, huyết mạch thế mà không bị khống chế. Triệu Tinh Thần dường như một đài siêu cấp máy hút bụi. Huyết mạch chi hỏa lan lan đi. Lâm Tuyết Trần nhanh lên muốn thu tay. Nhưng là, không còn kịp rồi. Mất khống chế, thoải mái, rất thư thái. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần tỉnh, cảm giác toàn thân thông thái, như tắm xuân phong, lúc trước bước vào tiên tôn cảnh vẫn còn có chút không thông suốt. Cái này khiến không thông địa phương toàn thông, thậm chí, một bước liền vọt tới một liên tiên tôn đỉnh phong, thiếu chút nữa thì thành tựu đệ nhị trọng đài sen. Tuyết Trần, ngươi làm sao rồi? Cúi đầu vừa nhìn, lập tức há hốc mồm. Lâm Tuyết Trần thế mà dựa vào trong ngực tự mình đang ngủ. Thật đúng là uyên ương dục a. Ai, khổ cực ngươi. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần minh bạch. Cho ăn Lâm Tuyết Trần một chai bát bộ thiên long máu. Mà yêu châu chuyển động. Hậu thổ chi khí bừng bừng phấn chấn. Chuyển chú vào Lâm Tuyết Trần trong thân thể. Ước chừng mấy giờ đi qua. Lâm Tuyết Trần tỉnh, cái kia đôi mắt đặc biệt sáng sủa. Như bầu trời tinh thần. A, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, nào đó muội phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Ngươi một cái xúc sinh, chiếm ta tiện nghi. Chấm ngoặc kép. Tiếp theo chính là lộp bộp một hồi động tĩnh. Nào đó Triệu Trần sao lộ nửa người chạy sắp xuất hiện đến. Ở trong sân gà bay chó sủa. Thấy Cố Phục Sinh vẻ mặt ngất, càng là thấy Thiên Lang hết hồn. Tuyệt không thể chọc nữ nhân. Đừng đánh, bọn hắn nhìn, Triệu Tinh Thần vừa chạy vừa nói. Ta sợ cái gì, bọn hắn sớm biết, Lâm Tuyết Trần mắng, biết cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi còn muốn lừa gạt cái gì, bọn hắn cái gì không biết? Lâm Tuyết Trần giận không chỗ phát tiết, mắc cỡ chết người, chính mình thế mà dựa vào ở nơi này ác ta ra hỏa trong lòng đang ngủ. Hơn nữa, là cùng ngủ ở một cái trong bồn tắm. Mắc cờ chết người, công chúa, người sớm muộn là thành chủ người. Đừng đánh, Cố Phục Sinh nhìn không được. Nói rằng, người cho là ta sẽ nhìn thấy bên trên cái này vô sỉ cẩu vật sao? Lâm Tuyết Trần mắng, không cần 10 năm, hắn thì sẽ là chó của ngươi phu quân. Không tin, người đến lúc đó hái được ta đầu người. Cố Phục Sinh đôi mắt mê ly, nói rằng, người là lão cẩu. Ta không nói với chó. Lâm Tuyết Trần thở phì phò đi. Cái này, hai ta đều thành chó. Không có ý tứ. Triệu Tinh Thần nhún vai. Vẻ mặt xin lỗi nhìn Cố Phục Sinh. Ha ha, còn có đệ tam chỉ. Thiên Lang cười tới nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ba dài chó ở trong sân cười to mở. Triệu Tinh Thần phát hiện. Thiên cung lại sáng. Cái này hồi, hắn có phát hiện mới. Bởi vì, thành chủ nơi ở nguyên bản không sáng. Giờ khắc này rốt cục đốt sáng lên. Điều này đại biểu cái gì? Chẳng phải là nói thành chủ nhà cũ cũng thuộc tại địa bàn của mình. Giờ khắc này, ma vân u, bao quát vực sâu triệt để thắp sáng. Triệu Tinh Thần rốt cục trở thành cái này một mảnh vương giả. Sơ bộ khống chế ma yêu thiên. Thưởng công lao sự nghiệp 60 tỷ. Quá bút lớn. Thiên thần không gian quá có tiền. Triệu Tinh Thần ở trong lòng khen ngợi một tiếng. Cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. 10 ngày sau, ngân trang rất nhiều cao thủ cưỡi phi toa tới. Trong chốc lát, ma vân u bị vây quanh. Vậy ít nhất có trên 100 đỡ phi toa. Mỗi cái phi toa 1.000 người. Cái kia chính là 10 vạn binh mã. Xem ra, ngân trang lần này là quyết tâm muốn tiêu diệt phủ thành chủ. phủ thành chủ kèn lệnh trỗi lên, toàn thành tiên dân đồng tâm hiệp lực. Lập tức, hơn 10 triệu tiên binh tiên chấp nhận vị, cùng ngân trang binh mã rằng co mở. Lúc này, đặc biệt an tĩnh để cho người sợ. Dường như, cái này hơn 10 triệu người chính là Nê Bồ Tát, toàn bộ đứng không nhúc nhích. Xong, chúng ta tuy nói nhiều người, nhưng ngân trang quá cường đại. Người xem, bọn hắn bày ra mười mấy cái bán tôn cường giả a, một cái bán tôn liền có thể đánh chết chúng ta. Trăm vạn, chúng ta nhiều người, nhưng vô dụng, chết trận chúng ta cũng là ma vân u hồn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.